Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, Lâm Phong trợ thủ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1982 chương Lâm Phong trợ thủ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tứ đại cổ thánh tộc thánh đế đều rời đi, tuy nhiên cũng không có trở về. Mà là như là tứ tôn pho tượng loại đứng sừng ở chiến vương học viện ở ngoài. Khiến cho tất cả ra vào học viện là người đều cảm nhận được một luồng đáng sợ áp bách lực. Tứ đại thánh đế, dĩ nhiên đóng tại chiến vương học viện ở ngoài. Cái loại này áp lực cảm, có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu. Lâm Phong hiển nhiên không có dự liệu được sẽ này chủng cục diện. Đối phương lại có thể điều tra đến cơ thanh tùng tử. Còn có hắn và tiêu lão tiểu nhã chung một chỗ, đối phương dĩ nhiên đều biết hiểu. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Còn có tứ đại cổ thánh tộc liên thủ, bốn vị thánh đế cảnh cường đại tồn tại áp bách mà đến. Này chủng trận chiến đồng dạng thái vượt ra ngoài Lâm Phong dự liệu. Tất cả giải tán đi. Lúc này Thí Thiên lão tổ phất phất tay, đối với xung quanh mọi người nói, lập tức mang theo Lâm Phong đi tới thác nước đất trống trước. Nói, Lâm Phong, tứ đại cổ thánh tộc đồng thời xuất thủ, mục đích không cần nói cũng biết. Chỉ sợ là vì ngươi thiên diễn thánh kinh mà đến, tuy nhiên ngươi lại cho bọn họ xuất thủ lấy cớ. Ngươi cùng Tiêu Vũ Thiên quan hệ, còn có tập sát cơ thanh tùng. Sao nhượng bọn họ biết? Lão tổ, chuyện này tất cả đều là bí ẩn làm. Bọn họ không có khả năng biết. Còn có ta cùng tiêu lão chung một chỗ lúc sau này. Tiêu lão thuyết cảm giác được có nhân nhìn xem. Án lẽ thường đồng dạng không có khả năng sẽ tình huống như thế. Nếu là bọn họ thật có thể có đủ bực này năng lực. Năm đó tiêu lão liền chạy không thoát doanh gia đuổi giết đi. Lâm Phong vô phương thấy vậy rõ ràng, nghi hoặc nói, Thí Thiên lão tổ ánh mắt lóe ra, lộ ra suy tư ý, chuyện này đích xác lộ ra kỳ hoặc, lão gia hỏa, có không có khả năng là bọn họ thỉnh hạ ra người đến. Huyền Thiên lão tổ đối với Thí Thiên lão tổ, mở miệng nói, khiến cho Thí Thiên lão tổ đồng tử ngưng tụ, gật đầu nói, có khả năng. Tứ đại cổ thánh tộc liên thủ, vì thiên diễn thánh kinh, thật sự của bọn hắn có thể hoa vốn liếng thỉnh hạ ra là người. Huống hồ, doanh gia vốn có liền muốn bắt giết Tiêu Vũ Thiên. Nhìn tới lần này tứ gia đều là hạ quyết tâm. Chuyện tình có chút phiền phức, Thí Thiên lão tổ thì thào nói nhỏ, khiến cho Lâm Phong cảm giác được một luồng cường đại lực. Áp bách lượng này sinh xuất ra. Tứ đại cổ thánh tộc, loại lực lượng này, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại được rồi. Lâm Phong, người tạm thời không muốn ly khai học viện, bọn họ tứ đại cổ thánh tộc mặc dù tạo áp lực, cũng không dám ở trong học viện bắt người. Chúng ta đang suy nghĩ tượng đối sách. Thí Thiên lão tổ đối với Lâm Phong dặn dò một tiếng. Lâm Phong nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, dựa vào lực lượng của hắn, tại tứ đại cổ thánh tộc trước mặt thái nhỏ bé, căn bản không có ý nghĩa. Tứ đại cổ thánh tộc thánh đế cường giả liên thủ đi trước chiến vương học viện cầm nã Lâm Phong tin. Tức truyền ra, nhất thời tất cả thánh thành Trung Châu đều là một mảnh xôn xao. Này động tĩnh vị miễn cũng quá lớn. Tứ đại cổ thánh tộc liên thủ, bốn vị thánh đế cảnh cường giả áp bách mà đi, mặc dù là bất cứ gì một người đều không thể chống lại. Thánh thành Trung Châu chỉ sợ cũng chỉ có học viện có thể tại loại này áp lực trước mặt chịu đựng. Ngân tộc Ngân Thụy đạt được tin tức này phía sau chỉ cảm thấy trong lòng tuôn ra một cổ vô hình áp. Lực cảm giác, chẳng lẽ quyết định của hắn là sai lầm đấy sao? Hắn chấp nhận Ngân Nguyệt cùng Lâm Vô Thương quan hệ, làm cho hôm nay Ngân Nguyệt bị được Lâm Vô Thương mang đi, chẳng biết đi đâu, mà tứ đại cổ thánh tộc liên thủ muốn bắt Lâm Phong. hắn đương nhiên cũng rõ ràng này ý vị như thế nào. Đối Lâm Phong mà nói, đây tuyệt đối là tận thế. Tứ đại cổ thánh tộc thánh đế cường giả đồng thời xuất thủ. Có thể đoán được tứ đại cổ thánh tộc quyết tâm mạnh bao nhiêu liệt. Bọn họ không có khả năng sẽ buông tha cho. Ngân Thủy đứng ở ngân tộc một tòa trong sân. Ánh mắt hướng tới phía trước nhìn ra xa mà đi. Lộ ra một nắm mê mang ý. Nếu là tứ đại cổ thánh tộc thật sự thành công đoạt được Lâm Phong. Bát Thiên Diễn Thánh Kinh. Đối với hắn ngân tộc mà nói. Tuyệt đối là thứ thật lớn đả kích. Lần này Chiến Vương Học Viện thiên tài Lâm Phong. Chỉ sợ muốn xong. Thánh thành Trung Châu rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Tại Trung Châu địa, các thế lực lớn quan hệ rắc rối phức tạp. Tứ đại học viện đối chọi gay gắt. Có tất cả mũi nhọn. Chư cổ thánh tộc nội liễm. Nội tình lại sâu không lường được. Hôm nay tứ cổ thánh tộc liên thủ. Chiến Vương Học Viện thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Nếu không phải giao Lâm Phong, tứ đại cổ thánh tộc tất sẽ không bỏ qua. Kéo một ngày, đối Chiến Vương Học Viện danh dự mà nói này là đả kích. Rất nhiều hậu bối nhân vật hội sẽ không tự chủ được lựa chọn bái nhập học viện khác, mà sẽ không bái nhập Chiến Vương Học Viện môn hạ. Trường kỳ như thế tuyệt đối sẽ làm cho học viện xuống dốc. Mà tứ đại cổ thánh tộc tất cả đều sư xuất nổi danh. Tìm được rồi lấy cớ. Hơn nữa một mực chắc chắn muốn Chiến Vương Học Viện giao ra Lâm Phong. Trừ phi Chiến Vương Học Viện thực có can đảm đồng thời cùng tứ đại cổ thánh tộc tuyên chiến. Nếu không tứ đại cổ thánh tộc liền có thể lao thẳng đến Chiến Vương Học Viện kéo tử. Thiên đài mọi người lục tục quay trở về học viện trong đó. Mỗi một cái đều là phi thường tức giận. Không nghĩ tới tứ đại cổ thánh tộc như thế vô sỉ. Vì Thiên Diễn Thánh Kinh, không tiếc tứ gia liên thủ, xuất động thánh đế cảnh cường đại tồn tại. Tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Lâm Phong không có khả năng một mực học viện không ra ngoài. Huống hồ, ai biết tứ đại cổ thánh tộc sau này còn có thể làm ra cái gì? Lâm Phong đẳng, chờ. Hạch tâm đệ tử tụ tập chung một chỗ, đều là thiên đài huynh đệ, người thân nhất là người, hội tụ nhất đường, tuy nhiên bọn họ đều cảm giác vô lực, đó là cổ thánh tộc, hơn nữa là tứ gia. Tứ đại cổ thánh tộc làm như thế, đối Chiến Vương Học Viện tuyệt đối là phi thường bất lợi. Hôm nay, tất cả thánh thành Trung Châu đều ở nhìn chăm chú bên này. Ra ra ta ơi, quay về, bộ lạc một chuyến, nhượng bộ lạc cường giả đến thánh thành Trung Châu. Hơn nữa Tiêu Vũ Thiên, còn có học viện, cùng bọn họ đến nhất tràng trận đánh ác liệt. Đạm Đài Phi thường khó chịu nói, hắn ngày xưa cũng thật không ngờ Lâm Phong dĩ nhiên cùng hắn trong bộ lạc nhân vật truyền kỳ Tiêu. Vũ Thiên quen biết. Nhượng Chiến Vương Học Viện cùng tứ đại cổ thánh tộc tuyên chiến. Chiến Vương Học Viện cần thừa nhận áp lực quá lớn. Vân Thanh Niên chậm rãi nói, dù sao thánh thành Trung Châu chính là có tứ đại học viện. Chiến Vương Học Viện nếu là đi nhầm một bước, có lẽ đem từ đó đi hướng xuống dốc. Thậm chí, bọn họ vô phương dự liệu mặt khác tam đại học viện ôm cái gì thái độ. Nhưng ít ra có khả năng khẳng định, tuyệt đối sẽ không duy trì Chiến Vương Học Viện. Cái này cục diện nên như thế nào giải? Đạm Đài vội la lên, nếu là học viện không toàn lực bảo lãnh Lâm Phong chỉ sợ muốn nguy rồi. Có lẽ hiện tại học viện đã ở thương thảo chuyện này đi. Vân Thanh Niên thấp giọng nói, ông, một đạo gào thét âm truyền đến, chỉ thấy xa xa. Có mấy đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến, nhất thần điểu kim ô, toàn thân dục hỏa, thân hình khổng lồ, mà bên cạnh hắn, toàn cùng thanh phượng lóe ra mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, ngay lập tức rớt xuống đến bên này, nhấc lên một mảnh cát bụi. Thanh phượng, ngươi đã trở về, Vân Thanh Niên cười tiến lên, thanh phượng nhẹ gật đầu. Ánh mắt rơi tại Lâm Phong trên người. ta nghe được Thánh Thành Trung Châu tình huống, liền đã trở về. Đoạn trước thời gian, Thanh Phượng cùng Ô bọn họ trở về Vọng Thiên Cổ Đô. Đã trải qua, có rất lâu chưa có trở về Chiến Vương Học Viện. Hôm nay Lâm Phong nguy nan lúc, bọn họ lần thứ hai xuất hiện. Yêu giới sẽ đến gấp rút tiếp viện. Ô thân thể hóa thành hình người, đi lên trước một bước. Ánh mắt như trước là như vậy sắc bén. Có hỏa diễm quang lượn lờ ở đằng kia song trong con mắt. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Lại muốn làm phiền các vị tiền bối. Lâm Phong nói một tiếng. Ánh mắt đã rơi vào Thanh Phượng trên người. Thanh Phượng nhìn hắn nói. Học viện bên này ngươi cũng có thể nói một tiếng. Nói cho bọn họ chúng ta có được một chút lực lượng. Như vậy, nhượng học viện còn có lo lắng. Bất quá còn có chút không đủ. Vân Thanh nghiên cau mày. Vọng Thiên Cổ Đô yêu giới nàng tự nhiên nghe nói qua. Yêu giới tam huynh đệ đều là kinh khủng đại năng cấp yêu thú. Tuy nhiên đối mặt tứ đại cổ thánh tộc, vẫn còn có chút yếu thế. Lâm Phong, lúc này, một bên Mộng Tình đã đi tới. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo nhợt nhạt vui vẻ. Nói, Lâm Phong, cổ giới tộc, đáp ứng xuất thủ, cổ giới tộc. Lâm Phong thần sắc ngưng lại dưới, lập tức chỉ nghe Mộng Tình gật đầu nói, ân, ta tại cổ giới tộc có không ít năm, cùng cổ giới tộc một chút tiền bối quen biết, cùng bọn họ có một chút liên lạc, nói cho bọn họ Thánh Thành Trung Châu chuyện tình, bọn họ đáp ứng rồi ra tay giúp chúng ta. Thật tốt quá, cổ giới tộc chính là phi thường cổ xưa cổ tộc, thần bí mà cường đại. Tổ tiên huy hoàng thời kỳ nghe nói sáng tạo quá giới diện. Hôm nay không xuất đầu lộ diện nhiều năm như vậy. Cổ giới tộc vương thể lang tà xuất ra sông sáo. Mà bọn họ, rốt cục cũng nguyện ý xuất ra đi lại. Chỉ sợ hội, sẽ, bỗng nhiên nổi tiếng. Đạm đài ánh mắt sắc bén. Có chút hưng phấn, yêu giới, cổ giới tộc, hơn nữa Tiêu Vũ Thiên. Mặc dù không có bộ lạc trợ giúp, có lẽ đều có thể thuyết phục Chiến Vương Học Viện đối tứ đại cổ thánh tộc tuyên chiến. Ân, cổ giới tộc đích thật là một luồng lực lượng đáng sợ. Bọn họ yên lặng nhiều năm như vậy, nếu tưởng muốn xuất ra đi lại, tất nhiên sẽ nhớ muốn cho tất cả thánh thành Trung Châu đều chiến run lên. Khiến cho người khác làm lại lần nữa nhớ kỹ hắn cổ giới tộc này nhất cổ xưa chủng tộc. Vân Thanh, nghiên gật đầu nói, cổ giới tộc, này thần bí mà cường đại cổ tộc, biến mất quá lâu, bọn họ nếu muốn xuất ra, hiển nhiên là có cũng đủ nội tình. Này đối Lâm Phong mà nói không thể nghi ngờ là tốt tin tức. Trong lòng toát ra nhàn nhạt cảm kích, không nghĩ tới cổ giới tộc hội nguyện ý ra tay giúp hắn. Cứ như vậy, có yêu giới, cổ giới tộc. Hơn nữa Chiến Vương Học Viện, mặc dù là tứ đại cổ thánh tộc, cũng muốn tránh lui đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.